Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 75, phân kỳ, nhìn Pha Chin đột nhiên bộc phát ra điên cuồng dáng dấp. Hốp Pha không tự chủ được lùi về sau một bước rút lui 50 năm đi giết chết còn vị thành niên. Grindelwald, đây là cỡ nào điên cuồng kế hoạch, chỉ cần giết chết rồi hắn. Đừng nói Agraya sẽ không chết, liền ngay cả trận này phù thủy chiến tranh chỉ sợ đều sẽ không phát sinh, Pha Chin càng nói càng kích động, hắn bắt đầu ở trong phòng vòng tới vòng lui. Những kia tầm thường người nói ta không có thành tựu, bọn họ làm sao sẽ biết ta chân thực ý nghĩ, từng cái uy hắn như hổ, từng cái cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm, nhưng chân chính có hành động. Nhưng không có người nào, cái kia nàng sẽ như thế nào? Hốp Pha lắp ba lắp bắp hỏi, ai? Cuồng nhiệt bên trong Pha Chin quay đầu. Cau mày hỏi, khác. Chloe, Chloe, nàng sẽ như thế nào? Nàng nhiều nhất có điều có thể đem người mang tới ba ngày trước, bộ phép thuật bộ trưởng trong. Phòng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu, Pha Chin chậm rãi ngồi trở lại chính mình cái ghế, cầm lấy một nhánh bút lông chim chuyển lên. Nàng, nàng sẽ như thế nào? Hắn nhai, nghiền ngẫm Hốp Pha ngôn từ, hỏi ngược lại, ngươi quản cái này làm cái gì? Nàng huyết, Hốp Pha nói rằng, nàng huyết là thu nhận ma lực bảo tẩu căn nguyên. Ngươi phải về đến 50 năm trước, ngươi cần bao nhiêu huyết? Pha Chin từ lúc trước cuồng nhiệt bên trong bình tĩnh lại, hắn ngồi trở lại trước bàn, không thích nhìn Hốp Pha, ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi phải về đến 50 năm trước, cái kia phỏng chừng 100 nàng huyết cũng không đủ ngươi đánh, hả? Ngươi lo lắng cái này à, Pha Chin hô xả giận, cười cợt, ngươi đây không cần lo lắng, ta một năm qua cũng không phải kẻ vô tích sự, ta là một máy. Có thể bội hóa sức mạnh của nàng. Ta tin tưởng, chỉ cần rút khô nàng máu tươi, tuyệt đối có thể đạt đến rút lui 50 năm trình độ lúc trước ta nghĩ tới là chính mình tự mình. Đi làm chuyện này, có điều nếu ngươi đến rồi, ta thậm chí có muốn cho ngươi giúp ta đi làm chuyện này. Dù sao Grindelwald ở ngươi cái tuổi này, rất có thể không phải là đối thủ của ngươi, cái kia nàng đây. Sẽ chết sao? Pha Chin đột nhiên nắm lên trên bàn một cái mực nước bình. Đập ầm ầm hướng về Hốp Pha. Mực nước bình ở Hốp Pha trên mặt đập phá. Thất bại, cái nát tan, mảnh vỡ đâm vào da rẻ. Đen kịt mực nước hỗn hợp máu tươi ở Hốp Pha ngạc nhiên trên mặt chậm rãi chảy xuống Pha Chin vừa có hòa. Hoãn sắc mặt triệt để sụ xuống. Hắn híp cặp kia cùng Agraya như thế con mắt màu xanh lam. Nhìn Hốp Pha, nghiến răng nghiến lợi, ngươi là lo lắng nàng chết rồi. Hốp Pha không hề trả lời. Tùy ý mực nước cùng máu tươi ở trên người càn quấy đập xong mực nước bình. Pha Chin dựa vào ghế, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi muốn biết như vậy, cái kia ta cho ngươi biết sẽ chết. Khẳng định. Ở loại kia cường độ cao thời không năng lực dưới, nàng tất nhiên sẽ chết. Thân thể cùng linh hồn tất cả đều sẽ bị ta cỗ máy thời gian nuốt chửng hầu như không còn có điều. Chỉ là hy sinh một người, liền có thể thu được chiến tranh thắng lợi, bỏ dở tất cả tội ác. Này buôn bán ở bất luận người nào xem ra, đều là cực kỳ có lời, nghe Pha Chin. Hốp Pha đã không biết nên nói cái gì. Lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy một cái khác Grindelwald, hắn phảng phất nhìn thấy Dumbledore ở Grindelwald. Bức bách dưới, không thể không hy sinh chính mình đến bảo toàn đại cục qua đi, hắn phảng phất nhìn thấy Grindelwald. Ở năm thứ ba thời điểm, ở một vùng tăm tối bên trong đứng ở trước mặt mình đối với Dumbledore nói rằng, nếu như có thể tiêu diệt trung cực tà ác, hy sinh một hai người. Lại đáng là gì đây? Không được, Pha Chin, như vậy không được, hắn một cái giật mình, sờ sờ mặt lên pha lê nát vụn, một lần nữa nhào trở lại, đè lại Pha Chin Bàn, nhất định chả có biện pháp khác. Tin tưởng ta, nhất định chả có biện pháp khác, ngươi yêu nàng. Ngươi yêu cái kia nữ tu sĩ đúng hay không? Pha Chin chán trường con mắt màu xanh lam giờ khắc này sắc bén dường như đau nhọn. Nếu như ta hiện tại chảo không phải nàng, mà là trên đường tùy tiện tìm một cái người lang thang, ngươi giờ khắc này còn có thể đứng trước mặt ta sao? Hắn híp mắt, từ trên ghế đứng lên đến, dẫm lên bàn của chính mình, từng bước một hướng về hốp pha đi đến, mà hốp pha nhưng chỉ có thể từng bước một lùi về sau, con gái của ta ở ngươi bất lực nhất thời điểm. Cứu ngươi, ngươi chính là như vậy báo lại nàng sao? Ân, ngăn ngắn thời gian một năm ngươi liền quay đầu có niềm vui mới, Pha Chin mỗi một câu cũng giống như búa lớn bình thường tầng tầng nện ở hốp pha trong trái tim. Ta nhìn lầm ngươi, bác, ngươi đê tiện, vô liêm sỉ, không biết cảm ơn, ngươi dám nói ngươi ở nước Pháp thời điểm chưa từng giết người. Ngươi dám nói ngươi đem cái kia nữ tu sĩ một đường đưa về trên đường tới. Một người chưa giết, đó là ta sai, hốp pha thống khổ nói, ta lúc đó không hiểu. Ta không hiểu hy sinh cùng yêu. Ta đã ở vô thường vận mệnh dưới lạc lối. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng không có lui về sau nữa, mà là nắm lấy Pha Chin cánh tay. Nhưng ta hiện tại càng ngày càng rõ ràng, ta giết càng nhiều người, ta rồi cùng Grindelwald càng như, một ngày nào đó ta sẽ trở nên giống như hắn. Cái kia lại có quan hệ gì? Ở cái này tàn khốc trên thế giới, căn bản không có cái gì đúng sai có thể nói. Duy nhất có điều là đồng giá trao đổi. Muốn lấy được một món đồ, liền muốn hy sinh khác một món đồ. Ngươi có hiểu hay không? Hốp pha bác, ta rõ ràng, ta quá rõ, hốp pha thống khổ nói rằng. Nhưng ta càng rõ ràng, nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, cái kia cuối cùng cái gì đều sẽ không thay đổi. Tất cả cùng từ trước đều không có khác nhau, ngươi dám cùng một cái mất đi tất cả người nói khác nhau ở chỗ nào? Pha Chin gầm thét lên trở tay tầng tầng đem hốp pha đặt tại trên tường. Người nhà chính là ta tất cả, mặc dù là rơi vào địa ngục ta cũng phải đem nàng kéo trở về. Đây chính là khác nhau. Yết hầu bị bàn tay nắm chặt, hốp pha viền mắt có chút đỏ lên. Hắn ho khan khó nhọc nói, ta không cha không mẹ, nàng là ta biết người bạn thứ nhất, người tuyệt không phải duy nhất mất đi tất cả người, vậy thì giúp ta. Pha Chin rít gào, nước dãi bắn tứ tung ấn lại hốp pha, vậy thì giúp ta, giết chết những kia dám can đảm đến ngăn cản ta người. Nhường kế hoạch của ta thuận lợi thực thi. Hốp pha môi trắng bệch, nhìn Pha Chin mái tóc màu bạc dưới đã hoàn toàn vặn vẹo mặt. Hắn trái tim dường như đau xoắn, thống khổ hầu như khó có thể tự chế. Hắn lắc lắc đầu, ta không làm được. Pha Chin, hắn gắt gao nắm chặt rồi Pha Chin tay. Âm thanh đã mang tới khẩn cầu. Nhất định chả có những biện pháp khác. Người bình tĩnh một điểm, không có biện pháp nào khác. Bác ngoại trừ thời gian. Không có bất kỳ vật gì có thể sửa đổi biến vận mệnh ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi có giúp ta hay không? Hai người mặt dán rất gần, nhưng cũng có một đảo không nhìn thấy khe xuất hiện ở giữa bọn họ. Dường như xé rách đại địa Đông Phi khe nứt lớn, dường như đáy biển sâu nhất Mariana rãnh biển, sâu không thấy đáy nương theo hốp pha không nói gì. Pha Chin sắc mặt từ phẫn nộ cùng ước ao đã biến thành triệt để lạnh lẽo, hắn chậm rãi buông ra hốp pha. Cổ áo, chậm rãi lùi về sau hai bước, màu xanh lam trong mắt bao trùm lên nồng đậm uể oải cùng mất cảm giác. Mặc dù hắn như cũ có tuổi trẻ đến cực điểm tướng mạo, giờ khắc này tư thái xem ra nhưng dường như một tên lão giả già nua, đã như vậy. Cái kia ngươi đi đi, hắn từ tốn nói hốp pha hướng về trước bước ra một bước. Một giây sau rầm rầm, nương theo hầu như đất rung núi chuyển một đòn Pha Chin bàn làm việc hóa thành bột mịn. trên bàn vô số chờ đợi phê duyệt văn kiện lại như bị nhét vào một viên lựu đạn bình thường nổ tung. Nổ thành bay múa đầy trời mảnh vụn ở bay múa đầy trời trang giấy bên trong. Một con không nhìn thấy mãnh thú tầng tầng đánh vào hốp pha ngực trực tiếp đẩy hắn. Đem hắn va nát vách tường về phía sau bay ngược mà đi. Sau đó lại liên tục va mặc vào 4-5 quạt vách tường. Lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ vô số đầu to nhỏ đá vụn ầm ầm ầm hạ xuống. Này đột nhiên không kịp chuẩn bị một đòn tạo thành xương cốt gãy vỡ hầu như khó có thể phòng trừng. Hắn thậm chí còn chưa kịp đem thân thể biến hình vì là sắt thép. Con kia không nhìn thấy mãnh thú liền lần thứ hai dùng sức. Ở một mảnh đá vụn phế tích bên trong, cắn bắp đùi của hắn đem hắn cao cao quang lên u linh mạn bộ. Giữa không trung hốp pha tiến vào u linh mạn bộ xám trắng bóng mờ bên trong thế giới. Trước đây cái kia chỉ nhìn thấy chính mình liền chạy hình rồng mãnh thú. Giờ khắc này hai mắt biến đỏ chót, toàn bộ thân thể khổng lồ dòng dã gấp đôi không ngừng nó trong suốt thân thể cắn bắp đùi của chính. Mình, giống như điên đẩy chính mình về phía trước chạy đi, trên mặt đất lê ra từng đường vết rách ầm. Lần thứ hai đánh vỡ một bức tường nó trực tiếp đẩy trong bóng tối hốp pha va nát dẫn tới thang máy. Giếng vách tường, hai viên cực ngạnh đầu trực tiếp đập mặc vào bộ phép thuật thang máy hàng rào sắt. Từ giữa không trung xuyên ra ngoài hốp pha nhìn dưới thân sâu không thấy đáy thang máy. Nhìn lại mình một chút ngực, ngực một hồi cũng không thấy. Phảng phất hắn là bỗng dưng chỉ có một cái đầu thêm nửa con ngực trôi nổi ở thang máy trong giếng. Đáng chết, pha chin, hắn cắn răng. Từ nửa treo lơ lửng giữa trời trạng thái ngẩng đầu lên. Ngực ba hoàn vết tích sáng sủa như bó đuốc. Cánh tay hắn soạt soạt một tiếng trở về hình dáng ban đầu. Vết thương cấp tốc khép lại. Hắn nắm chặt rồi con kia trong suốt dã thú miệng. Đồng thời tiến vào bóng mờ thế giới bóng mờ bên trong thế giới. Con kia hình rồng mãnh thú cắn bắp đùi của hắn. Nụ hôn dài trực tiếp đem hắn nửa người dưới liền với cắn trực tiếp nuốt vào trong miệng đùng đùng. Hai tay hắn dùng sức khổng lồ biến hình lực lượng nhưng hắn mạnh mẽ đẩy ra bóng mờ chi long miệng. Hắn khom người, dẫm nó dưới cằm đứng lên sau đó. Hắn liền nhìn thấy cái kia xám, bụi, bạch thấu mình yết hầu nơi sâu xa. Một luồng năng lượng cấp tốc tụ tập, tỏa ra chói mắt bạch quang gào. Không nhìn thấy hỏa diễm từ bóng mờ chi long trong miệng phun ra. Đánh chúng rồi đẩy nó miệng thiếu niên. Nhiệt độ cao nhường không khí sản sinh gợn nước như thế chập chờn. Hốp pha trên người cái kia thân Saviro mua về khảo cứu âu phục trong chớp mắt bị liệu liềng xiềng. Hắn dẫm bóng mờ chi long dưới cằm. Chân phát lực đùng. Phun lửa mãnh thú mất đi cân bằng. Bị sức mạnh khổng lồ dẫm thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống rơi vào sâu sắc thang máy trong giếng. Không biết tung tích mà mượn này cỗ tác dụng ngược lại lực. Hốp pha nhào trở về thang máy giếng ở ngoài bị đập cho liềng xiềng thang máy trong giếng. Một khối tiêu chí bài nằm trên đất hắn cúi người xuống. Dùng tay chỉ cấp tốc ở tiêu chí bài lên điểm lên lầu 2. Mà pháp luật chấp hành sở lầu 3. Ma pháp sự cố cùng tai họa sở tầng thứ 6, ma pháp giao thông sở tầng thứ 7, ma pháp phong trào thể dục thể thao sở tầng thứ 9, thần bí sự vụ sở, thần bí sự vụ sở, thần bí sự vụ sở. Nicholas Flamen thấp nhất, hốp pha rất nhanh liền đã xác định chính mình muốn đi địa phương. Fachin đã đang điên cuồng chấp niệm dưới mất đi lý trí. Hắn nhất định phải tìm được trước Chloe, sau đó sẽ cùng hắn từ từ nói chuyện cùng lúc đó. Bộ phép thuật những kia bị bóng mờ chi long đập xuyên vách tường. Lại như huyết nhục khép lại thời gian rút lui như thế. Đá vụn bay lượn, chúng nó một lần nữa biến được hoàn chỉnh, hi hi hi ca ca ca kèn kẹt, nương theo lít nhít. Âm thanh, từng con gargoyle từ trên trần nhà bò tới. Chúng nó mỗi một con đều có 3 người trưởng thành to nhỏ. trong mắt lóng lánh dọa người ánh sáng màu lam, hắn không dám chần chờ. Thả người nhảy một cái nhảy vào phá nát thang máy trong giếng vừa mới nhảy xuống. Vô số gargoyle liền đem đầu duỗi vào, lít nhà lít nhít chen chúc ở vỡ vụn cửa thang máy, khiến người tê cả da đầu. Chỉ thấy những kia gargoyle giơ lên đá cẩm thạch điêu đúc cánh tay. Mỗi cái cánh tay bên trong đều xuất hiện một cây tiêu thương soạt soạt. Giữa không trung hạ xuống hốp pha nhìn lại giơ tay một cái tử vong chỉ tay nổ vang bên trong một tia. Ánh sáng đỏ 30%, thang máy giếng bị chiếu sáng như tuyết, ma chú như chớp giật tập trung vô số gargoyle đầu. Hơn 100 gargoyle đầu ở hết sức dưới nhiệt độ, trong nháy mắt bị nổ thành cho bụi. Từ bầu trời chậm rãi bay xuống, chưa kịp hốp pha thở ra một hơi cực tốc hạ xuống hắn trong nháy mắt. Đình chỉ ở giữa không trung bên trong hơn 100 chi cây lao từ tứ phương vách tường xuyên ra. Như cổ mộ cạm bẫy giống như, trực tiếp đem hạ xuống hắn đâm thành cái sàng. Con người bị đâm bạo một viên, ruột đều bị chọc vào đi ra. Máu tươi bão táp, thang máy giếng triệt để hóa thành tu la tràng. FCK. Hắn đáy lòng chửi ầm lên lúc này. Hắn mới vững tin, Pha Chin xác thực thật là nghĩ giết mình mặc dù ở tình huống như vậy. Hắn cũng không thể tin được. Đây là hắn đã từng lão sư, bạn tốt nhất phụ thân đối với hắn làm được sự tình thành hàng cây lao biến hình. Mỗi một cái lên đều dài ra sắc bén răng hốp pha toàn thân đau nhức hầu như mất cảm giác. Mặc dù là ở buổi tối, thân thể của hắn tốc độ khôi phục cũng có chút theo không kịp này bị phá hỏng tốc độ này vẫn chưa. Xong, thang máy giếng bốn phương tám hướng hướng về trung gian chen chúc tới. Giờ khắc này bộ phép thuật lại như sống lại như thế. Hóa thành một con nuốt sống người ta mãnh thú chỉ lát nữa là phải bị chen thành thịt vụn. Không cách nào nhúc nhích hốp pha dùng hiếm hoi còn sót lại một con mắt nhìn về phía thang máy Inoue. Mới cách bộ phép thuật tầng tầng lớp lớp tầng trệt cùng vô số phòng hộ ma pháp. Hắn như cũ nhìn thấy bầu trời mặt trăng. Bộ phép thuật ở ngoài chính là bóng đêm nồng nặc nhất thời khắc hắn lần thứ hai nghe thấy ám dạ chi thần nói nhỏ. Ngủ mơ sau khi trong bóng tối nghiêng nghe lời ngươi tiếng ca. Tám con dã thú chìm vào minh phủ quên sông, thánh đinh xuyên thấu tội nhân huyết nhục, một câu cầu khẩn nói, ban cho vĩnh sinh linh chim. Hắn hạ thấp con mắt, ngực ba hoàn sinh trưởng đến hắn cả nửa người đỏ như màu máu, bốn cánh từ sau lưng của hắn sinh trưởng mà ra, hắn run lên cánh, màu đỏ lông chim bay lượn bên trong, vô số sắt thép đâm xuyên bên trong. Hắn xé rách thân thể của chính mình, xấu xí đáng sợ huyết nhục khối biến hình thành vô số bay lượn dạo oanh. Chúng nó linh xảo từ lít nha lít nhít thép đinh bên trong xuyên qua. Nương theo dễ nghe tiếng ca bay tới mặt đất, một lần nữa tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh tóc xám mắt vàng thiếu niên hốp pha kinh ngạc không ngớt. Nhìn mình lông tóc không tổn hại hai tay. Lại nhìn trên đỉnh lít nha lít nhít gai cứng cạm bẫy, sợ không thôi, đồng thời lại thầm hô thần bí. Vừa sinh tử trong nháy mắt thời điểm loại kia cùng thần linh câu thông thời điểm cảm giác, thực sự là cực kỳ giống những kia tử vong trước cầu khẩn thượng đế tín đồ có điều. Hắn giờ khắc này không công phu suy nghĩ nhiều cái gì thần linh cùng mình quan hệ. Chloe sinh tử quanh quẩn hắn. Hắn dựa vào vách tường, nghiêng thân thể đi ở hắc ám trong hành lang cũng không lâu lắm. Hắn liền tới đến một cái đen kịt hình tròn trong phòng thần bí sự vụ sở ở vào bộ phép thuật tầng thấp nhất. 50 năm sau, nơi này bởi gửi tiên đoán cầu mà dẫn đến Tom Riddle quy mô lớn xâm lấn, đồng thời cũng là Harry giáo phụ Sirius tử vong địa phương. Nghĩ đến Sirius tử vong, nồng đậm không rõ dâng lên hốp pha trong lòng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,